Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức CS, ế, tê tôi, nghĩ đến số tiền giúp hắn ta sống sung sướng ở nước ngoài có một phần của tôi liền tức giận. Mấu chốt là số tiền kia còn không ít, một học sinh trên 100 đồng, đủ cho họ ăn cơm ở trường hơn nửa học kỳ. Lý Kính Vĩ càng nghĩ càng phẫn nộ. Ba, một tiếng vỗ lên bàn, anh không chú ý dùng sức quá mạnh, đau đến mức nhe răng trợn mắt, trong lòng càng thêm tức giận. Nếu như gặp lại ông ta, tôi tuyệt đối sẽ đánh ông ta một trận, quản ông ta có phải từng làm giáo viên hay không. Tôi nguyền rủa ông ta ra nước ngoài, vĩnh viễn không tìm được công việc làm giáo viên đại học. Nguyền rủa ông ta ở nước ngoài càng lăn lộn càng kém. Ngày mai tôi sẽ đi chùa dâng hương. Giang Thiên Ca rất đồng tình với Lý Kính Vĩ. Nghe anh nói muốn đi dâng hương, bèn đề cử. Nghe nói Ung Hợp Cung tương đối linh nghiệm, cũng không biết thần tiên trên trời quản lý phạm vi như thế nào. Thần trong nước, không biết có thể quản ra nước ngoài hay không. Giang Thiên Ca không chắc chắn nói, đây quả thật là một vấn đề. Lý Kính Vĩ suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Vậy tôi lại đến nhà thờ chào hỏi một tiếng, nghe hai người nói qua nói lại chuyện cầu thần bái Phật. Lý Lập Sinh rất là im lặng. Có công phu đi dâng hương, còn không bằng dựa vào chính mình. Tất nhiên là tôi muốn tự mình đi chút giận rồi, nhưng ông ta đã chạy ra nước ngoài rồi còn gì. Lý Kính Vĩ thầm mắng Lý Lập Sinh đúng là ngồi nói chuyện không đau eo. Hiện tại những người chạy ra nước ngoài, có một số là đi theo con đường chính quy xin di dân, mà có một số dựa vào việc đi đường ngang ngõ tắt, lén chạy ra ngoài. Giáo viên của trường bọn họ chính là loại thứ hai. Sáng hôm qua còn dạy bọn họ ở trường, hôm nay đã chạy mất dạng. Đến giờ học, mọi người trong lớp ngồi trong phòng học đợi hơn nửa ngày, không đợi được người, đến văn phòng tìm, cũng không tìm thấy. Họ còn lo lắng không biết ông ta không đến trường, có phải trong nhà xảy ra chuyện hay không. Lý Kính Vĩ và mấy cậu bạn nam khác đạp xe đạp, lo lắng tìm đến nhà ông ta, mới phát hiện vị giáo viên này đã lén mang cả nhà ra nước ngoài. Phát hiện ra tình huống, bọn họ lập tức báo cáo cho trường học, lại báo cảnh sát. Nhưng người đã chạy ra ngoài rồi, trường học và cục cảnh sát đều không có cách nào, một mình Lý Kính Vĩ lại càng không có cách nào. Nếu có thể tự tay chốt cơn giận này, anh nhất định sẽ tự mình chốt, nhưng đây không phải là không thể sao. Tôi cũng không phải Tôn Ngộ Không, có thể biến lớn biến nhỏ, một cái cân đầu Vân bay qua tìm ông ta tính sổ. Vân Mộng Hà Vũ Lý Lập Sinh trợn trắng mắt, cậu đương nhiên không phải Tôn Ngộ Không, cậu là heo. Lý Kính Vĩ trừng to mắt lên án Lý Lập Sinh, sao lại đột nhiên mắng anh, tiền của anh bị người ta cuỗm đi, đang tức giận, tại sao lại đột nhiên mắng anh? Còn có phải là anh em hay không? Lý Lập Sinh hít sâu một hơi. Nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt lần nữa, lên tiếng hỏi lại. Người thì không thể đuổi theo, không biết mượn dụng cụ sao. Bình thường cậu gõ bàn phím, chẳng lẽ chỉ là để cho vui. Người không đuổi theo được, chẳng lẽ mạng còn không đuổi theo được sao? Lý Kính Vĩ đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, mình có thể men theo internet mà bò ra ngoài tìm ông ta tính sổ. Lý Kính Vĩ giống như được tiêm gà. Cũng không còn muốn đi dâng hương bái Phật nữa, lập tức hăng hái, mở máy tính ra, gõ bàn phím vang đôm đốp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do Giang Thiên Ca đã ra sức lừa dối, cũng có thể là do Phương Thủ Nghĩa nhìn thấy được triển vọng phát triển của máy tính và mạng trong tương lai. Trong mấy năm nay, ông ấy không ngừng gia tăng đầu tư vào máy tính và công ty mạng, thúc đẩy ứng dụng máy tính và mạng trên phạm vi rộng lớn hơn. Công ty của Phương Thủ Nghĩa coi các giáo viên và sinh viên trong trường đại học là đối tượng người dùng tiềm năng nhất, đã lên kế hoạch không ít hoạt động hướng đến giáo viên và học sinh. Trong đó bao gồm việc, phòng nghiên cứu trực thuộc công ty đã nghiên cứu và phát triển thành công hệ thống email miễn phí hoàn toàn bằng tiếng Trung hòm thư điện tử. Phương Lân, sau khi được Giang Thiên Ca gợi ý, Phương Thủ Nghĩa đã để nhân viên trong công ty đến các trường đại học ở Bắc Kinh để tuyên truyền. Trong các trường đại học, việc này đã tạo nên một làn sóng đăng ký hòm thư điện tử. Hiện tại, trong các trường đại học, giáo viên, học sinh bất kể có máy tính hay không, có biết dùng máy tính hay không, hầu như ai cũng có một hòm thư điện tử của riêng mình. Mọi người trao đổi địa chỉ hòm thư Phương Lân cho nhau, dùng hòm thư để kết bạn. Lý Kính Vĩ tìm ra hòm thư của người giáo viên đã cuỗm tiền bỏ chảy, gửi vào đó mấy email với nội dung mắng chửi và yêu cầu ông ta trả lại tiền. Vừa thao tác, anh vừa nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ông ta không trả lại tiền của chúng ta, tôi sẽ hack hòm thư của ông ta đăng ký cái mới, tôi hack cái đó. Không trả tiền, tôi sẽ quấy cho ông ta không tìm được việc ở nước ngoài. Nhìn giao diện hòm thư của Lý Kính Vĩ, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, trong đầu Giang Thiên Ca đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tuy Liên minh Tinh Trung Báo Quốc của chúng ta đã được thành lập, nhưng trước mắt vẫn chỉ có chúng ta tự mình vui vẻ, người khác căn bản không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nhìn mấy người Lý Lập Sinh, Giang Thiên Ca đề nghị. Hay là chúng ta nhân cơ hội này làm một việc lớn. Được, làm, Lý Kính Vĩ rất hưởng ứng, lập tức nhập vai. Lão đại, cậu nói xem phải làm thế nào. Chúng tôi đều nghe cậu. Giang Thiên Ca nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại, những người muốn ra nước ngoài, có cơ hội, có năng lực ra nước ngoài, phần lớn là những người có kiến thức và học vấn tương đối cao, mà trong số họ, phần lớn đều có hòm thư điện tử. Những người muốn ra nước ngoài đều cho rằng nước ngoài rất tốt đẹp, rất chào đón họ. Vậy chúng ta có thể thông qua hòm thư điện tử để họ thấy được nhiều sự thật hơn. Vừa hay, chúng ta có tên là Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Làm việc này rất phù hợp với cái tên của chúng ta. Chủ ý này hay. Lý Kính Vĩ và Dư Mai Tinh đều gật đầu, cảm thấy đề nghị của Giang Thiên Ca rất hay, lập tức hào hứng thảo luận cùng cô. Chỉ có Lý Lập Sinh không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca hỏi anh, nhìn tôi làm gì, anh có ý kiến khác? Lý Lập Sinh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có ý kiến, đã đồng ý hết rồi. Giang Thiên Ca vỗ tay nói, vậy thì bắt tay vào làm. Đương nhiên, đây không phải là một công việc nhỏ, vừa phải thu thập tài liệu nước ngoài, vừa phải xâm nhập vào hệ thống hòm thư. Mấy người bọn họ đã thảo luận và bận rộn suốt mấy ngày trời. Mấy người Lý Kính Vĩ, Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh, trước đây chỉ cần trường học không có việc gì là lại chạy đến Tây Phủ Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, bọn họ đều không đến Tây Phủ Tỉnh nữa, mà ở lại trường, muốn xem phản ứng của mọi người khi thấy được tài liệu mà Liên minh Tinh Trung Báo Quốc đã gửi đến tất cả hòm thư vào tối hôm qua. Sáng sớm, Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh đã kìm nén sự phân khích trong lòng, cùng nhau đi lại lại giữa tòa nhà văn phòng giáo viên và tòa nhà dạy học có lắp đặt máy tính. Nhưng nhìn thời gian đã hơn nửa buổi sáng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, không ai phát hiện ra tài liệu trong hòm thư, Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh đều có chút sốt ruột. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Tối hôm qua Giang Thiên Ca đã thông qua việc xâm nhập vào hệ thống hòm thư. Phương Lân của công ty máy tính để gửi tài liệu đến tất cả người dùng hòm thư. Liệu có phải sáng sớm nay, người của công ty máy tính đã phát hiện ra hệ thống bị hack, xóa email mà bọn họ gửi đi rồi không? Trong lòng Lục Tự Oánh cũng thấp thỏm, lo lắng có phải đã xảy ra vấn đề hay không? Hay là chúng ta đi tìm Giang Thiên Ca hỏi một chút? Giang Thiên Ca đang ở thư viện tìm tài liệu, nghe được nguyên nhân Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh tìm cô khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn thấy hai người đều lộ vẻ mặt sốt sắng, Giang Thiên Ca bèn nghĩ kế. Nếu đã không đợi được người khác phát hiện trước, vậy hai người đi làm người đầu tiên phát hiện ra, không phải là được rồi sao? Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh, như vậy chẳng phải là ăn cắp rồi la làng sao? Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh lấy lý do đã lâu không đăng nhập hòm thư, rủ dê mấy người bạn cùng lớp đến quán net ngoài cổng trường để lên mạng. Từ sau khi hòm thư điện tử trở thành món đồ thời thượng của học sinh trong các trường đại học, công ty của Phương Thủ Nghĩa lập tức nắm bắt thời cơ, mở quán net ở cổng các trường đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học sinh sử dụng, đăng nhập hòm thư điện tử và kết bạn thông qua hòm thư. Mấy người đến cửa quán net, còn chưa bước vào, đã nghe thấy bên trong có tiếng kêu kinh ngạc. Trong hòm thư của tớ cũng có. À, tớ cũng có. Chuyện gì thế này? Lý Tiểu Quân, người mấy hôm trước bị Giang Thiên Ca mắng, lúc này cũng đang ở trong quán net, nhìn thấy Dư Mai Tinh và Trần Tinh Vũ bước vào, cậu ta lên tiếng gọi Trần Tinh Vũ. Trần Tinh Vũ, cậu mau đăng nhập hòm thư xem trong hòm thư của cậu có một email ẩn danh hay không, của chúng tớ đều có. Nhìn thấy phản ứng của Lý Tiểu Quân và những người khác, Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh nhìn nhau, đều nhìn thấy sự phấn khích bị kìm nén trong mắt đối phương. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi. Trần Tinh Vũ, cậu vào trước đi, tớ trả tiền mạng giúp cậu. Dư Mai Tinh người bình thường có chút keo kiệt, hôm nay lại hiếm khi hào phóng, thúc giục Trần Tinh Vũ mau vào đăng nhập hòm thư. Lúc Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh trả tiền xong, bước vào phòng máy, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình, mỗi người một vẻ, có người cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, có người thì kêu lên kinh hãi. Trời ơi, nội dung trên này là thật sao? Không phải ai cũng nói nước ngoài rất tốt sao? Tại sao lại có nhiều người vô gia cư như vậy? Nhìn những người vô gia cư này, có vẻ còn thảm hơn cả ăn mày ở trong nước chúng ta. À, ở đây còn có một bảng thống kê. Thống kê nghề nghiệp của người Hoa Kiều đã ra nước ngoài trong mấy năm nay, phần lớn bọn họ đều làm công việc bưng bê, rửa bát đĩa trong nhà hàng. Đây là tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói đi nước ngoài, đều là ngồi văn phòng, vừa nghe nhạc vừa uống cà phê, công việc nhàn hạ đến mức một ngày chỉ cần làm 4-5 tiếng là được sao? Tại sao lại có người rửa bát đến mức tay bị nứt nẻ như vậy? Cho dù là Lý Tiểu Quân người vẫn luôn miệng ra giả. Nước ngoài rất tốt, muốn ra nước ngoài, hay là những người khác không có ý định ra nước ngoài, khi nhìn thấy nội dung trong email, đều khiếp sợ không thôi, cảm thấy tam quan và nhận thức của mình như bị đảo lộn. Tại sao nội dung trong email này lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ biết trước đây? Rốt cuộc cái nào mới là thật? Nhìn chằm chằm vào màn hình, Lý Tiểu Quân nghiêm mặt kết luận. Chắc chắn là có người đang chơi khăm, muốn dùng tin tức giả để dọa chúng ta. Tớ vừa nhận được email của một anh học trường cấp 3, năm ngoái cả nhà anh ấy đã chuyển đến Lam Quốc. Anh ấy nói cả nhà anh ấy đều làm công việc văn phòng, rất nhàn hạ. Nghe thấy lời của Lý Tiểu Quân, Dư Mai Tinh trợn mắt, phản bác. Giả cái đầu cậu, những thông tin này không thể thật hơn được nữa, được chưa? Dư Mai Tinh còn chưa nói xong, Trần Tinh Vũ đã phản bác Lý Tiểu Quân. Trên email có đính kèm ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp có thể thấy rõ ràng là chụp ở Lam Quốc. Nội dung trong email này chắc chắn không phải là tin tức giả. Lý Tiểu Quân nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếp tục cứng miệng. Đó là do bọn họ cố ý chọn những trường hợp đặc biệt để chụp ảnh, muốn lấy một vài trường hợp cực đoan để hù dọa chúng ta. Dư Mai Tinh bĩu môi, nói, cậu cảm thấy là giả, không tin, vậy thì cứ coi như không nhìn thấy, xóa nó đi là được. Lời hay khó khuyên người cố chấp, đã không tin thì thôi. Dư Mai Tinh lặng lẽ huých khuỷu tay vào Lục Tự Oánh. Lục Tự Oánh hiểu ý cô, giả vờ nghi ngờ hỏi. Hình như hòm thư của tất cả chúng ta đều nhận được email này, không biết là ai gửi. Có phải là công ty máy tính gửi không? Có người phụ họa, đúng vậy, địa chỉ email này kỳ lạ thật, không giống như của cá nhân, cảm giác là của công ty máy tính. Nhưng tại sao công ty máy tính lại gửi cho chúng ta email này? Trần Tinh Vũ lại lên tiếng, chắc chắn không phải công ty máy tính gửi. Mỗi trang của tài liệu đều có một logo màu nhạt ở góc trên bên trái, phía trên viết Liên minh tinh Trung Báo Quốc. Nhìn logo của Liên minh tinh Trung Báo Quốc, ánh mắt Trần Tinh Vũ sáng lên, nói, tôi nghe nói, một số quốc gia có ứng dụng máy tính phát triển ở Lam Quốc. Sẽ xuất hiện một số người có kỹ thuật máy tính cao siêu tạo thành tổ chức hacker thần bí. Liên minh tinh Trung Báo Quốc hẳn là tổ chức hacker trong nước chúng ta. Cái Liên minh tinh Trung Báo Quốc này hẳn là muốn để cho mọi người biết tình huống thật sự của nước ngoài, mới phát cho tất cả mọi người phần văn kiện này. Dư Mai Tinh cảm thấy kéo Trần Tinh Vũ tới đây thật sự là tìm đúng người. Tiền cô bỏ ra cho Trần Tinh Vũ cũng không phí công. Nửa giờ sau, hòm thư, tình huống Lam Quốc, tổ chức hacker, Liên minh tinh Trung Báo Quốc, trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong sân trường Đại học Hoa. Máy tính trong trường học cần phải xin trước, được giáo viên phê duyệt mới có thể dùng. Không ít học sinh đều vội vàng muốn biết trong hòm thư của mình có phải cũng nhận được văn kiện của tổ chức hacker, vừa tan học đã chạy đến tiệm net trước cổng trường, muốn đăng nhập vào hòm thư. Nhìn thấy hàng dài bên ngoài tiệm net, cô mặt dày nghĩ. Phương Thủ Nghĩa hẳn là phải cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tuy cũng có người đi quán net, nhưng dù sao phí qua mạng cũng không rẻ. Mọi người đều là một tháng hoặc hai tháng mới đi một lần. Từ khi quán net khai trương tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống khách hàng xếp hàng dài ở cửa. Bởi vì trong lòng tồn tại một chút chột dạ, cô mua một túi trái cây ở sạp trái cây trước cổng trường học, lại mua mấy món đồ chơi ở tiệm đồ chơi. quyết định đến nhà Phương Thủ Nghĩa thăm em họ. Cô mua đồ xong, lúc muốn đi, lại gặp Trần Tinh Vũ từ trong tiệm net đi ra. Trần Tinh Vũ cao gầy, bình thường không thích nói chuyện, nhưng giờ phút này anh ta tựa hồ rất có đê, CV. Ân muốn nói chuyện, ngăn cô lại, thần sắc có chút kích động. Giang Thiên Ca, cậu đăng nhập hòm thư chưa? Cậu cảm thấy Liên minh Tinh Trung Báo Quốc kia thế nào? Cô bình tĩnh giả bộ vô tội. Tớ còn chưa đăng nhập hòm thư, nhưng nghe nói trong hòm thư của mọi người đều nhận được thư Liên minh Tinh Trung Báo Quốc gửi. Nghe mọi người thảo luận, cảm giác Liên minh Tinh Trung Báo Quốc hẳn là giống như tên của nó, là một tổ chức rất có tinh thần trượng nghĩa. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tớ cũng cảm thấy nó là một tổ chức hacker rất có tinh thần trượng nghĩa. Trần Tinh Vũ kích động hỏi ra ý nghĩ của mình. Giang Thiên Ca, cậu nói chúng ta cùng nhau xin gia nhập Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, có được không? Giang Thiên Ca, cách chương.